Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 31, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Austin. Đối phương hiển nhiên cũng rất kinh ngạc mà lúc này cây tuy rằng tạm dừng sinh trưởng, lại chưa đình chỉ biến hóa. Vưu Hạ đem ánh mắt hướng về ở giữa một cành to lớn nhất. Trên đỉnh cành đang nuôi dưỡng một nụ hoa to bằng ngón cái. Nụ hoa nhanh chóng lớn lên, bung ra hồng nhạt nụ hoa. Chỉ lát nữa là phải nở hoa rồi. Vưu Hạ bỗng nhiên cảm thấy một tia cường liệt cảm giác mệt mỏi. Trước mắt tối sầm, cả người muốn ngã ngồi xuống đất, bị Austin đúng lúc nắm lấy. Hóa ra là như vậy. Lúc Vưu Hạ đang mệt mỏi, bên tai nghe đến Austin kinh ngạc thốt lên. Vưu Hạ đại lực thở hổn hển, miễn cưỡng đứng vững mở mắt ra, liền thấy trong bụi cây nụ hoa kia đang giản ra nó tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Đóa hoa đỏ thắm kiều diễm tỏa ra từng mùi thơm ngát, mà bị cánh hoa bao lấy phía trên nhụy hoa, còn hiện lên một cái sắc thái mộng ảo như trong tranh vẽ đang bay lên bươm bướm. Bướm nhiều màu chậm rãi đập hai lần cánh của nó, như đang thích ứng lần đầu tiên tiếp xúc hoàn cảnh, kế tiếp nó liền nhẹ nhàng bay khỏi đóa hoa, vòng quanh Vưu Hạ bay hai vòng rồi đứng ở trên vai của hắn. Ta đã nói rồi. Ta làm sao không thể khiến một phổ thông thực vật ngay cả nở hoa mà làm không được chứ? Austin lẩm bẩm một câu, ánh mắt tò mò theo dõi trên vai Vưu Hạ con bướm, hỏi. Người lấy đâu ra ma pháp thực vật vậy? Vưu Hạ mệt mỏi mà lắc lắc đầu. Tình cờ mua được, ta cũng cho rằng nó chỉ là phổ thông thực vật. Austin lấy ngón tay mò con bướm, còn không có đụng tới, nó liền bay đi, hắn bình luận. Cũng chỉ là có chút đẹp. Không có tác dụng khác. Vốn chỉ là cây cảnh. Vưu Hạ bật cười, lập tức hắn nghĩ tới gì liền hỏi lại. Phải rồi, ta vì sao đột nhiên choáng váng đầu, thật giống như tiêu hao hết tất cả thể lực. Mà lực sử dụng quá độ, chuyện thường xảy ra, sau đó cẩn thận một chút là được rồi. Phát hiện cây thật không có tác dụng gì, Austin trong chớp mắt đối với hoa thu hút bướm mất đi hứng thú. Hắn từ túi bố vạn năng bên trong móc ra một ống thuốc nước. Có chút đau lòng đưa cho Vưu Hạ. Uống cái ma pháp nước thuốc hồi phục đi. Vưu Hạ nghe lời mà uống xong thuốc nước. Theo mang theo vị đắng nước thuốc trượt vào ít hầu. Một tia nóng ấm năng lượng từ từ tan chảy vào các vị trí trong cơ thể. Nguyên bản còn uể oải thân thể mệt mỏi như bị nạp điện. Chậm rãi khôi phục năng lượng. Hắn thấy ông lão một mặt tiếc nuối mà nhìn chính mình trong tay trống không ống thuốc. Hỏi. Loại thuốc này rất mắc sao? Mắc cũng tốt. Austin lắc đầu. Chính là tương đối ít có, vì có thể luyện chế ra ma pháp nấc thuốc ít nhất cũng là cái ma dược sư. Phía Tây lục địa có bao nhiêu cái ma dược sư đâu, liền cấp cao dược sư đều rất hiếm thấy. Cách vách dược sĩ cho ta đưa mấy ống ma pháp nấc thuốc, nói vậy hắn đã là ma dược sư. Hả, Austin hai mắt phát sáng nhìn phía cửa hàng cách vách, phát hiện nó cửa đóng chặt, hắn hơi có chút thất vọng nói. Đóng cửa rồi, Vưu Hạ giải thích, hắn còn ở trong nhà. Bất quá xác thực rất ít buôn bán. Vậy chờ mở cửa ta đi xem. Mà pháp nước thuốc hiếm thấy, gặp phải đương nhiên phải chuẩn bị nhiều một chút. Bất quá, Austin ánh mắt nhìn bảng hiệu viết Dalyser hiệu thuốc, dừng lại chốc lát. Thấy thế nào cảm giác Dalyser danh tự này nghe qua ở đâu? Là ở đâu nghe qua rồi? Austin cau mày suy nghĩ. Nhưng có lẽ là do sống đến quá lâu, hắn làm sao cũng không nhớ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là không nhớ ra được càng là khó chịu, cho nên đến tận nằm tại nhà trọ trên giường lúc đêm khuya, Austin vẫn đang nhớ lại đến cùng ở đâu nghe qua hoặc là nhìn thấy danh tự này. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn mơ mơ màng màng lập tức tiến vào giấc ngủ. Mà ngay lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên xẹt qua một cái hình ảnh. Đó là lúc hơn 100 năm trước, thời điểm hắn cùng Yolanda cùng đi lục địa phía đông tìm kiếm thánh chỉ mới. Vì tránh né đột nhiên xuất hiện bão tuyết, bọn họ nghỉ chân tại một quán rượu của thợ săn, đang cùng ông chủ quán rượu nói chuyện phiếm. Lúc đó đối phương từng nhắc qua một lời đồn. Liên minh dược sĩ có vị trưởng lão, nghe nói hắn bí mật nghiên cứu chế tạo một loại dược nhằm vào hãm hại thú nhân, bị tước đoạt trưởng lão chức vị, trục xuất khỏi lục địa phía đông. Austin đột nhiên mở mắt ra, tuổi già mà không vần đục con ngươi nhìn chằm chằm trần nhà. Trong miệng không hề có một tiếng động lẩm bẩm. Nếu như ta nhớ không lầm, vị trưởng lão trước kia, tên gọi giống như là Dalyser. Ước chừng lúc hừng đông 4, 5 giờ, chân trời nổi lên sáng nhạt hào quang, phố Nadiser cư dân vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say. Đột nhiên, bùm, một tiếng vang thật lớn, Vưu Hạ giật mình tỉnh lại, cảm giác cả căn nhà đều rung động vài giây. Là động đất sao, vẫn là cuồng hóa ma sói tấn công. Hắn không quá tỉnh táo, trong đầu chợt lóe những suy đoán này. Động tác thật nhanh vươn mình xuống giường, đang muốn mang giày vào, quay đầu nhìn lại, Lai đã nắm lấy thanh kiếm hướng dưới lầu đi xuống. Tốc độ này cùng quá nhanh, đến cùng ai mới là bị thương nha? Vưu Hạ nhỏ giọng nói nhảm, lập tức cùng Lai nhanh chân xuống lầu. Nhưng mà khi mở ra cửa kính hướng bên ngoài nhìn, trên giường lại trống rỗng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lai dẫn đầu đi đến trước con đường, tầm mắt nhìn quanh bốn phía. Tiếp đến hắn nhìn cách vách căn nhà cái cửa bỗng nhiên xác định lại. Làm sao vậy? Vưu Hạ đi tới bên cạnh hắn, theo tầm mắt Rai nhìn lại, chỉ thấy cách vách tiệm thuốc bên trong phòng ở từ cửa sổ bốc ra màu xanh đen khói đặc. Đây là, nấu dược bị nổ tung. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cửa hớn tiệm thuốc bị bạo lực đẩy ra, một cái xám xịt xù lông con mèo gào lên lao ra, nhìn thấy đứng gần đó tinh linh, lập tức xoay một cái phương hướng vọt tới Vưu Hạ bên chân. Uy uy khuất khuất mà ngồi xổm ly 3 mét lông. Ngay sau đó là ngoại hình lôi thôi Dalyser lảo rảo chạy ra khỏi cửa, một bên chạy một bên còn đang ho khan. Dalyser tiên sinh, Vưu Hạ không rõ mà gọi lại hắn. Dalyser động tác cứng đờ, một giây sau liền thẳng tắp thân thể, chỉnh lý quần áo cùng kiểu tóc lên. Ngài đây là đang làm gì, nghiên cứu chế tạo dược tề thất bại sao? Không có chuyện gì, già chút xíu sai sót. Dalyser trầm mặt nói, chút nữa là thành công rồi, nhưng là vừa nãy phát ra tiếng nổ rất lớn, sẽ không nguy hại đến xung quanh. Dalyser hờ hững tự nhiên mà nói, Vưu Hạ cảm thấy nếu như trên người của hắn không có nhiều vết bỏng thương tích, thì lời nói của hắn sẽ càng có tính thuyết phục hơn. Hắn chần chờ hỏi, nhà của ngài đang bốc khói, cái này cũng không cần khắc phục sao? Ta chính mình có thể xử lý. Dalyser gần như lãnh khốc mà nói. Chợt liền đi lên trước nắm lấy sau gáy của Lạc Khắc đem nó nâng lên, cũng không nhìn Lạc Khắc phản kháng, trực tiếp đem nó ôm chặt trong ngực dẫn đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cửa hàng hiệu thuốc lần thứ hai khép lại, Vưu Hạ đầy mặt nghi hoặc mà nhìn về phía từ lúc bắt đầu đều không nói một lời Rai, muốn tìm hiểu cái nhìn của hắn. Bỗng nhiên, Rai cúi đầu ho khan hai lần, trong tay thanh kiếm tuột xuống đất, phát ra một thanh âm trong trẻo. Đem Vưu Hạ sợ hết hồn. Phản ứng của hắn đầu tiên là, khói có độc sao? Không phải, Rai tay phải chậm rãi nhấc lên che lấy vai trái, trắng nõn trên mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng, nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên cảm giác không khí lực, có thể là vết thương cũ tái phát. À chuyện này, Vưu Hạ nghi ngờ, nhưng là ngươi bị thương không phải vai bên trái sao? Tay phải cũng không khí lực sao? Rai hai bên tay đỏ chót. Đối với không am hiểu lời nói dối thì hắn bắt đầu hối hận tại sao muốn giả vờ như thế, mà hắn vẫn cố mạnh miệng nói. Đúng, chính là không có khí lực. Vưu Hạ dùng ánh mắt xem kỹ hắn, có lẽ là thức dậy quá mau nên Rai tóc bù xù rất nhiều, trái phải mà rối lên, ánh mắt hắn buông xuống nhìn mặt đất, chỉ nhìn từ trên nét mặt căn bản chia không ra có phải là đang nói xạo hay không. Bất quá lấy chuyện như vậy nói dối cũng không nghĩa lý gì. Vưu Hạ tạm thời tin một chút chuyện hoang đường của hắn. Hắn thay Rai chải vuốt một chút ngổn ngang tóc dài, lập tức nhặt lên trên đất thanh thiết kiếm nói. Tốt thôi, ta dìu ngươi đi lên, mãi đến tận nằm xuống trên giường, Rai mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhiệt độ từ từ hạ xuống. Đang muốn nhắm mắt lại ngủ, lúc này liền nghe Vưu Hạ thình lình mở miệng. Ngày hôm qua không phải nói vết thương nhanh khép lại rồi sao? Tại sao lại nứt ra? Đem băng vải cởi ra ta xem một chút. Rai, ta giúp ngươi mở ra sao? Rai nhất thời hoảng hồn, nói năng bắt đầu lộn xộn. Không cần, ta có lẽ, vừa nãy, là... Xin lỗi, Vưu Hạ xì xì bật cười, kéo lên chăn tre lồng ưng. Ực của hắn, tại kế bên cạnh nằm xuồng, tiếng nói trong sáng mà ôn hòa. Ngươi nếu là không muốn trở về, có thể tiếp tục ở lại nơi này, không cần mượn cớ làm gì. Rai trở nên trầm mặc. Qua hồi lâu mới trầm thấp mà. Ừ, một tiếng, Vưu Hạ ngáp một cái, vươn mình hướng hắn, lời nói hàm hồ. Mau đi ngủ, lại không ngủ trời đều sáng. Phía đông thành, khu Wittenburg, phủ thành chủ bữa sáng như trước rất phong phú, nhẹ nhàng màu xanh lục đậu Hà Lan súp phối hợp vàng óng mềm mại khoai tây nghiền, còn có phô mai hoa quả súp, màu sắc phối hợp cực kỳ tươi đẹp. Không giống với dĩ vãng ở giữa là mấy thứ món chính, thịt heo thì đổi thành tươi sốt cánh gà nướng mật ong, cá nướng thì đổi thành nóng hổi giòn rụng gà chiên, bánh mì ngọt phết mật ong thì lại biến thành 6 cái tròn vo màu vàng bánh trứng. Gà chiên cùng cánh gà thì hôm qua Heiler cũng đã thưởng thức qua, cũng phi thường yêu thích chúng nó mùi vị, bất quá bánh trứng hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Heiler cầm lấy một cái bánh trứng hỏi, đây là cái gì? Maxan lập tức giới thiệu, đây là từ cửa hàng của tinh linh ngày hôm nay mới ra lò, vỏ bánh xốp giòn nhiều lớp và nhân bánh từ kem trứng gọi là bánh trứng. Ektat, nghe nói là dùng bột mì, sữa bò còn có trứng gà làm ra, phi thường ngon. Nhân bánh kem trứng cùng vỏ bánh nhiều lớp, cùng cái tên gọi liền nghe rất không tồi. Heiler tán thưởng nói, đem bánh trứng đưa lên bên miệng, cắn một cái xuống, hơn một nửa cái bánh biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên nếm đến chính là xốp giòn vỏ bánh, nhai hai lần sau đó liền có nồng đậm hương vị sữa cùng trứng gà ở trong miệng khích tán ra, vốn nên là vừa ngọt vừa nồng nặc vị bơ, lại bị vỏ bánh giòn trung hòa, thơm ngọt mà không chán ngấy. Ăn một miếng còn muốn ăn thêm. Không tồi, Heiler đem bánh trứng toàn bộ nhét vào miệng, đồng thời một cái tay khác còn dùng cái nĩa xuyên vào cánh gà. Trái một miếng, phải một miếng, mặn ngọt phối hợp, Heiler cảm thấy được bản thân thật là phi thường biết ăn. Hài lòng hưởng dụng bữa sáng, Maxan cuối cùng đưa lên một ly trà sữa nguyên vị. Cũng lạ, thành chủ đại nhân đem mọi loại trà sữa bên trong cửa hàng trà sữa uống qua một lần sau đó. Đã bắt đầu trở lại nguyên thủy, thích uống đơn giản không pha thêm nguyên liệu trà sữa rồi. Heiler ngậm ống hút uống một ngụm lớn, không khỏi phát ra thoải mái cảm thán. Rốt cục liền có thể uống, đóng cửa hai ngày không có trà sữa uống, sáng sớm bắt đầu làm việc đều cảm giác thiếu mất cái gì. Maxan vội vàng phụ họa theo, phải rồi, cuồng hóa ma sói tập kích tinh linh cửa hàng việc này, hiện tại ra sao? Theo quan trị An phản hồi. Xung quanh không có kẻ khả nghi. Hừ, bất quá liền là tên Linh kia làm ra chuyện ngu xuẩn. Heiler tức giận nói, cầm lấy ly trà sữa đứng dậy đi thư phòng của hắn làm việc. Lúc sắp tới trước cửa phòng, Heiler đi ngang qua một chiếc gương liền dừng bước. Hắn nhìn chằm chằm người trong gương trầm mặc trong chốc lát, nhíu nhíu mày, hỏi. Maxan, người xem ta có phải mập ra, làm sao có chuyện đó chứ? Maxan kéo nụ cười, ngữ khí chân thành khích lệ. Ngài vẫn oai hùng bất phàm như vậy, đẹp trai nhất nam tính, là toàn bộ Lạc Tư Thành được yêu thích nhất nam nhân. Heiler cũng cảm thấy vậy gật đầu, đúng vậy, lập tức hắn tâm tình khoan khoái mà giơ lên ly trà sữa uống một ngụm lớn. Cách chương.